Chuyến xe bát số 14, chương 34, cô ấy, rốt cục là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vĩ là quỷ chỉ có giải thích như vậy, mới có thể đem hết thảy sự việc thần quái trên tuyến xe bát số 14 toàn bộ sâu chuỗi với nhau. Người tài xế đầu tiên nhận chức lái xe, đâm chết phụ nữ có thai, bản thân cũng chết vào trong ngục giam. Người tài xế thứ hai, vợ ông ta đeo dây chuyền, kết quả bị đâm bay mất đầu. Người tài xế thứ ba, lúc lái xe bất ngờ đột tử. Tôi chính là tài xế thứ tư, tôi cảm thấy phía sau của tất cả chuyện này, đều là Trần Vĩ ở thao túng, anh ta tại sao là quản lý vận chuyển. Bởi vì mặc kệ anh ta có năng lực lớn như thế nào, anh ta đều ngốc ở vị trí này, giết chết một người lại một người tài xế, lại dùng lương cao tuyển đến càng nhiều tài xế, một người tiếp một người giết chết. Chỉ có điều, anh ta làm như vậy động cơ là gì? Tôi không xác định, nhưng tôi biết Trần Vĩ trên người, nhất định ẩn giấu bí mật lớn gì đó. Sau đó, cũng coi như là một quãng thời gian bình thường, lúc chú mà con Lê gọi điện thoại cho tôi, nói lại đi một chuyến thôn Tang Hòe tìm kiếm xác chết Cát Ngọc. Tôi nói tôi không muốn đi, chú ta mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là không nói gì, liền cúp điện thoại. Xác chết Cát Ngọc tôi đã thấy qua, Cát Ngọc đã chết, tôi cũng xác định. Giờ khắc này xem ra chú mà con Lê hẳn không phải là quỷ, nếu như là quỷ, vậy chú ta hẳn phải biết tôi đã thấy Cát Ngọc, dù sao tôi cảm thấy quỷ đều có năng lực phi phàm. Cứ như vậy lái xe 2 tháng tôi cũng lại chưa từng thấy bé gái vẫn không có tiền ngồi xe kia, cho nên tôi chú ý bé đó, là bởi vì tôi mỗi thứ 6 đều sẽ đi tiệm bán hoa cũ mua một bó cúc vạn thọ. Tôi hy vọng có thể ở thứ 6 gặp gỡ bé, làm cho bé đó giúp tôi đem cúc vạn thọ đưa cho Cát Ngọc. Có lúc tôi cũng cảm thấy chính mình không tiền đồ, một người phụ nữ mà thôi, 2-3 câu nói là có thể đem tôi mê thần hồn điên đảo, tôi nghĩ không ra đây là tại sao. Ngày này thứ 6, tôi lái xe đến xưởng tiêu hóa, hai tay gối lên sau đầu, lẳng lặng ngồi. Trước đây, tôi trong vòng 10 phút sẽ lái xe quay về, hiện tại, mỗi đêm thời gian tôi dừng lại, đều là 11 phút. Tôi hy vọng Cát Ngọc có thể lần thứ 2 xuất hiện. Tưởng tượng là tốt đẹp chính là thực tế thì tàn khốc, Cát Ngọc cũng lại không từng xuất hiện. Có người nói, sinh hoạt là lưu manh nhất bởi vì nó mặc kệ ngươi nam nữ già trẻ, đều không lúc không đùa giỡn ngươi. Ngay khi cúc vạn thọ sắp héo, tôi lần thứ hai gặp được Cát Ngọc, lần này không phải ở xưởng tiêu hóa, mà là ở thành Mị Lực, nàng liền đứng ở chỗ bé gái kia lúc trước vẫn đứng. Chú mà con Lê từng nói, Cát Ngọc là quỷ, bé gái không có tiền ngồi xe, là dáng vẻ của nàng lúc còn nhỏ. Tôi ở trạm thành Mị Lực dừng xe lại, sau khi Cát Ngọc lên xe, đối với tôi cười nói, này, đầu đất nhìn cái gì chứ? Tôi trực tiếp từ vị trí ghế lái chạy đến, tôi nghĩ xông tới ôm lấy nàng, nhưng bỗng nhiên phát hiện giữa chúng tôi có vẻ như vẫn không tính là bạn trai bạn gái, xông tới, hai cái tay nhưng lúng túng dừng tại chỗ. Cát Ngọc che miệng cười khẽ, lùi về sau nửa bước tựa vào trên lan can sắt của xe bus, tư thế rất là gợi cảm, nàng nói, anh tài xế kích động cái gì a, tôi kích động hai mắt đều phải rơi lệ, tôi nói, đại mỹ nữ, đã lâu không gặp a, nhớ tôi không? Cát Ngọc giận chừng tôi một cái, cười trêu nói, vì sao nhớ anh a, mau mau lái xe của anh đi, muộn giờ cẩn thận tôi khiếu nại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng dẫm trên giày cao gót màu đỏ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẫn là trước sau như một hai chân bắt chéo, vô cùng gợi cảm. Lúc lái xe tôi luôn nhìn về hướng nàng, lúc nhếch môi đỏ, nàng vẫn là đẹp như vậy, ngoài cửa sổ gió nhẹ hiu hiu thổi, lại như tay nhỏ bướng bỉnh của trẻ con, nhẹ nhàng hất mái tóc tuyệt đẹp của nàng. À bố, em xinh đẹp không? Cát Ngọc không nhìn tôi, nhưng mắt mang ý cười hỏi. Tôi nói, xinh đẹp, vậy tối nay lái xe về, đi một chỗ với em, được không? Tôi nói được, sau khi đợi xe bát số 14 lái về xưởng tiêu hóa, Cát Ngọc liền mang theo tôi, gọi một chiếc xe taxi thẳng đến trong thành phố, sau đó mở ra một gian phòng trong khách sạn. Tôi lại buồn bực, làm cái gì vậy? Ở trong phòng, Cát Ngọc rót hai chén rượu đỏ, đưa cho tôi một chén, liền đứng ở phía trước cửa sổ quan sát cả cảnh đêm bên trong khu phố. Tôi đi tới, đứng bên cạnh nàng, bỗng nhiên Cát Ngọc đưa tay ra kéo lại cánh tay của tôi, hỏi tôi, à bố anh xem này bên trong thành phố nhà nhà đèn đuốc giống không giống như đầy trời đom đóm. Tôi nói, giống thì giống, có điều có một chút không giống. Nơi nào không giống nhau, những này đom đóm tuy rằng đẹp nhưng cũng không biết bay. Vừa dứt lời Cát Ngọc sững sờ, một lát sau liên tục cười duyên, cười đến run rẩy cả người, nàng thả xuống ly rượu, nói cùng em nghe nhạc đi. Âm điệu quen thuộc lần thứ hai vang lên, ca từ quen thuộc cảm nhiễm nỗi lòng, hai chúng tôi liền đứng trước cửa sổ, không nhúc nhích nhìn cảnh đêm bên trong thành thị. Ai đang dùng đàn thì bà gảy một bài gió đông ngăn cách lá phong đem kết cục câu chuyện mà ta đã nhìn thấu nhuộm màu ta dắt em đi qua con đường cổ ngoài bờ rào, hàng năm khói sương mù mịt cỏ dại liên miên, liền ngay cả chia tay đều cùng trầm mặc. Tôi tuy rằng không hiểu Cát Ngọc tại sao lôi kéo tôi nghe ca, nhưng bài gió đông ngăn cách này, tôi bồi Cát Ngọc nghe hết. Cát Ngọc xoay người, nhìn tôi ánh mắt mê ly, hé môi đỏ, nói a bố, em đi trước tắm rửa chờ em. Tôi có chút mộng nhưng chẳng biết vì sao vẫn gật đầu một cái, khả năng tôi sợ hãi mất đi. Bây giờ tôi đã là một người không có tim, tôi cùng linh hồn Cát Ngọc sống chung một chỗ, tôi còn sợ cái gì? Tôi cảm thấy xác chết Cát Ngọc lấy đi trái tim của tôi, hay là chính là muốn cho tôi cùng với linh hồn nàng có thể sống chung một chỗ, như vậy liền không cách nào hại tôi rồi. Nghĩ tới đây, tôi còn có chút đắc chí, vò đầu cười khẽ thấy được Cát Ngọc tiện tay để chứng minh thư lên bàn, trong lòng tôi nghĩ Cát Ngọc lúc trước không phải đem chứng minh thư ném sao. Bấm đốt ngón tay một hồi tính thời gian, mới hơn 2 tháng, 3 tháng cũng chưa tới, làm lại chứng minh thư ít nhất là 3 tháng. Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền đưa tay đi lấy chứng minh thư, nhưng không nhìn không sao, nhìn lại thì tôi cả người run lên, suýt chút nữa kêu thành tiếng. Bức ảnh trên chứng minh thư, là bản thân Cát Ngọc nhưng tên lại gọi Đao Như. Người rốt cuộc là ai? Tôi hướng về phòng vệ sinh hét lớn một tiếng, trên kính phòng vệ sinh, bóng hình đang cởi quần áo bỗng nhiên khựng lại. Dáng người nổi bật một lần nữa cầm quần áo mặc vào, sau khi đi ra phòng vệ sinh, Cát Ngọc nói, a bố, anh không biết em là ai sao? Tôi giơ chứng minh thư, dùng sức lắc lư, nói, cô rốt cuộc là ai? Nói cho tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi bị ánh mắt mập mờ của Cát Ngọc chinh phục, tôi suýt chút nữa đã bị mê hoặc, nghĩ thầm nếu như chờ nàng tắm xong, cùng với nàng xảy ra chuyện gì không nên phát sinh, có lẽ chính là ngày chết của tôi rồi. Nàng xem thấy tôi, hé mở môi đỏ, cười khẽ, nhưng chính là không nói lời nào. Da đầu tôi tê dại, liên tục lui về phía sau, tôi sợ hãi nói cô không phải Cát Ngọc. Cô không phải Cát Ngọc, cô tuyệt đối không phải Cát Ngọc. Nàng hướng về phía tôi chậm chậm áp sát, thẳng đem tôi ép đến góc tường, nắm lấy tay của tôi, đặt ở trên gương mặt của nàng, hỏi tôi, lạnh sao? Tôi quát, đừng giở trò này, lạnh không lạnh cô cũng không phải Cát Ngọc. Nàng nở nụ cười, nói em không phải Cát Ngọc nhưng anh xác định trước đây gặp phải em chính là Cát Ngọc sao? Tôi sững sờ, đờ nát không biết nên nói cái gì, nàng lôi kéo tay của tôi, đi tới bên cửa sổ, nhỏ giọng nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở trong xưởng tiêu hóa, em nói em là quỷ, anh còn tưởng là thật có nhớ không? Tôi lòng cảnh giác rất mạnh, gật đầu đồng thời, vẫn cứ ở đề phòng nàng. Lần thứ hai, chúng ta cùng đi dạo phố, còn xem Nửa Đêm Kinh Hồn, bộ phim này quá đáng sợ, lúc đó em vẫn ôm cánh tay anh, đúng không? Tôi lại gật đầu, đây là thật. Nàng xì một tiếng cười nói, kỳ thực em căn bản cũng không sợ, chính là em muốn trêu anh, em phát hiện khi ôm chặt cánh tay anh, hô hấp của anh sẽ trở nên ồ ồ, tim đập cũng sẽ tăng nhanh, anh khẳng định không chạm qua thân thể của cô gái. Đúng không? Tôi mặc dù có chút lúng túng, nhưng vẫn là gật đầu. Giờ khắc này vừa liếc nhìn chứng minh thư, sợ hãi nói, vậy cô đến tột cùng là Cát Ngọc vẫn là Đao Như? Nàng mân môi đỏ một cái tiến đến trước người của tôi, hai cái cánh tay ngọc nắm bả vai của tôi, thủy mị hỏi, từ đầu tới đuôi, người bên anh, vẫn là em. Còn em là ai, còn trọng yếu hơn sao? Tôi bối rối, thật sự triệt để bối rối. Tôi cầm cánh tay ngọc như củ sen của nàng, nhẹ nhàng đẩy ra, nói, cô trước để tôi nghĩ lại, tôi trong lòng giờ rất loạn. Tôi ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận hồi tưởng, nghe lời nói vừa nãy nàng, như vậy người vẫn theo tôi làm bạn cùng nhau, đúng là cô ta, có thể cô ta trước đây nói mình là Cát Ngọc à, bây giờ chứng minh thư tại sao gọi Đao Như rồi hả? Hơn nữa tôi hỏi nàng đến tột cùng là ai, nàng cũng không trả lời rõ ràng, chẳng lẽ tôi bị người đùa bỡn? Lẽ nào Cát Ngọc người này căn bản không tồn tại, tôi yêu tha thiết cô nương, vẫn luôn là trước mặt cái này, mà nàng chẳng qua là gặp dịp thì chơi, cố ý đem tôi lừa dối đến thôn Tang Hòe, điều tra nguyên nhân cái chết Cát Ngọc. Cách chương.